Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1165, đến phiên ta ra sân. Ngô Chiết cười giải thích nói. Chủng tộc khác biến thành zombie về sau. Xác thực lại biến thành không có linh hồn cái xác không hồn. Nhưng bất tử tộc khác biệt. Bọn họ biến thành đánh mất vẫn là cỗ có ý thức. Nói trắng ra là cũng chính là thân phận thay đổi mà thôi. Đồng thời, biến thành zombie về sau, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Cho nên, có không ít bất tử tộc người sẽ chủ động biến thành zombie. Thật sự là một cái kỳ quái chủng. Tộc, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Mỗi lần nghĩ đến zombie bộ kia làm cho người buồn nôn dáng vẻ. Hắn liền có chút không rét mà run. Tô Nghĩa, Nhật Nguyệt Tinh cung người sắp không chống nổi. Cẩm Hoành Hiên bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thuận thế hướng phía trước quét qua. Đã thấy hai tên Nhật Nguyệt Tinh cung người ngay tại liên tục bại lui. Tiếp tục nữa, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn rút đi. Lão Ngô, các ngươi hai cái ra tay đi. Tận lực trì hoãn thời gian. Tô Nghĩa nói ra, tình huống hiện tại, tà tu chiếm cứ ưu thế. Ngô Chiết cùng Cẩm Hoành Hiên cho dù xuất thủ, hẳn là cũng sẽ không đem kinh hãi đi. Cẩm Hoành Hiên đã sớm đã đợi không kịp. Một cái bước xa hướng bắn ra ngoài. Đem Ngô Chiết xa xa bỏ lại đằng sau. Lão Cẩm đẳng cấp tăng lên. Làm sao tính khí cũng biến thành nóng nảy rất nhiều. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Nguyên bản định rút đi hai tên Nhật Nguyệt Tinh cung võ giả. Khi nhìn đến Cẩm Hoành Hiên cùng Ngô Chiết gấp rút tiếp viện tới thời điểm. Thần sắc chấn động. Lần nữa cùng vong linh chém giết. Cũng tại lúc này, Cẩm Hoành Hiên xông lên phía trước, cầm trong tay cỗ tượng vật trường kiếm, trực tiếp tới một cái thân kiếm hợp nhất. Đậu phộng, thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa đều có chút bó tay rồi. Nào có người vừa động thủ liền trực tiếp phóng đại chiêu. Cẩm Hoành Hiên cũng quá cầm giữ không được đi. Còn nữa, mục đích của hắn là để Cẩm Hoành Hiên bọn người quấn lấy tên kia tà tu cho mình sáng tạo cơ hội. Cẩm Hoành Hiên tới thì bẻ gãy nghiền nát đem vong linh diệt giết. Tên kia tà tu còn không vắt chân lên cổ mà chạy. Lão Cẩm làm hại ta a. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Một bên khác, Cẩm Hoành Hiên hóa thân một thanh cự hình kim sắc trường kiếm. Mang theo không gì địch nổi chi thế. Nghiền ép hướng về phía một tên vong linh. Cả hai hơi tiếp xúc. Quanh một tiếng vang rền. Đã thấy tên kia vong linh trực tiếp bị chém thành bột mịn. Quá mạnh, Ngô Chiết cùng Nhật Nguyệt Tinh cung hai người đều sợ ngây người. Một kích diệt sát một tên thông thần cảnh nhị trọng vong linh. Cẩm Hoành Hiên thực lực cường đại bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không hổ là kiếm thánh a. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng. Mặc dù có chút bực mình Cẩm Hoành Hiên sở tác sở vi. Nhưng vẫn là bị Cẩm Hoành Hiên thực lực kinh khủng làm chấn kinh. Không chịu nổi một kích. Cẩm Hoành Hiên khôi phục chân thân. Cầm trong tay cỗ tượng vật trường kiếm. Xa xa chỉ hướng tà tu. Này tế hán. Gương mặt lẫm liệt. Lòng tự tin vô cùng bạo dạp. Thân kiếm hợp nhất vận dụng coi như không tệ. Chỉ bất quá ngươi dù sao chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Muốn giết ta. Nhưng cũng tuyệt đối không thể. Tà tu cười khẩy, sau đó hướng phía trước điểm nhẹ một chút. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Đã thấy bị Cẩm Hoành Hiên chém vỡ cái kia vong linh xuất hiện lần nữa. Hơn nữa nhìn đi lên hoàn hảo không chút tổn hại, thì liền khí tức đều không có thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thứ này là giết không chết sao? Tô Nghĩa thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Chí năng chiến xa giải thích nói. Tô Nghĩa. Ngươi có chỗ không biết, tà tu chỉ cần bản thể không bị thương tổn, liền có thể vô hạn phục sinh vong linh. Đây cũng chính là tà tu so sánh khó giải quyết địa phương. Xem ra giờ đến phiên ta ra sân. Tô, Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Có Cẩm Hoành Hiên cùng Ngô Chiết gia nhập, tình thế tất nhiên phát sinh đảo ngược. Nhưng là, Cẩm Hoành Hiên bọn người muốn đột phá vong linh phong tỏa. Đối tà tu phát động công kích. Cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì phòng ngừa tà tu đào tẩu. Tô Nghĩa dự định tự mình xuất thủ. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.